Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ảo tưởng thôi diễn nhẫn thuật. Người đang suy nghĩ gì? Sakumo đứng dậy tiếp tục lưu cầu, Inuzuka tạ đá tâm phía dưới, thu hồi chưa xem xong manga vội vã theo sau. Thuật kia, từ ý nào đó là có thể thực hiện. Sakumo trầm ngâm nói, bất quá chỉ sợ người bình thường khống chế không? Người ý là, ta nghe nói Uchiha con mắt có thể bắt được tốc độ cao vận động quỹ tích. Chidori loại này nhẫn thuật cần phải phối hợp Seragon mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất đột. Phá nhẫn thuật, trong khoảng thời gian ngắn, Hatake Sakumo trong đầu đã đem Chidori thôi diễn một lần. Yêu khuyết. Như thế nào đền bù chờ một chút đều đi qua khá nhiều phân tích. Càng là minh bạch, hắn đối Akebani liền càng bội phục. Thật sự là không tầm thường. Chỉ mới nghĩ liền có thể muốn ra như thế hoàn thiện nhẫn thuật. Inusuka Ishii không bình thường. Hâm mộ, bằng vào tưởng tượng mà viết ra như thế có lý có cứ nhẫn thuật. Đây là tướng không đảm đương nổi. Cùng so sánh, chính mình liền quá kém cỏi. Thạch, không cần thái ảo não, ngươi mới có thể không tại những phương diện này. Sakumo an ủi, Inusuka Ishii chiến đấu thiên phú cũng không mạnh, bởi vậy bị phân phối đến tương đối nhỏ yếu đội, một mực làm cơ sở huấn luyện cùng nhiệm vụ. Bất quá theo Sakumo dạng này thiên tài so, coi như bình thường thiên tài cũng sẽ uể oải. Cảm ơn ngươi an ủi. Inusuka Ishii tâm tình đê mê, sờ đầu một cái đỉnh ngao ô khẽ gọi Nham Hoàn theo chủ nhân một dạng. Nham Hoàn thái ôn hòa, một dạng không thích hợp chiến đấu. Ta trước trở về gia tộc, vừa rồi môn kia thuật, ta đột nhiên có một ít ý nghĩ. Sakumo áy náy điện nói, không có việc gì, ta cũng nên mang Nham Hoàn trở về. Inusuka Ishii vừa cười vừa nói, Sakumo gật gật đầu, quay đầu hướng một phương hướng khác đi đến. Bất quá, phải có người cẩn thận chú ý. Không khó phát hiện trong lòng bàn tay hắn bên trong điện quang lấp lóe. Sakumo chakra thuộc tính, đồng dạng là lôi thuộc tính. Chidori bản thân cũng không thích hợp ta, nhưng cải biến một chút có lẽ có thể. Sakumo trong lòng nghĩ thầm. Manga bên trong chỉ là một cái màn ảnh, nhưng căn cứ Akebani miêu tả tăng thêm thôi diễn, hắn cảm giác Chidori là từ một loại khác so sánh làm cơ sở hình thái tiến một bước diễn biến mà đến. Chỉ có cơ sở mới có thể đi vào một bước diễn hóa. Chidori a, tính toán, không thích hợp bản thân thuật, làm sao trông mà thèm cũng vô dụng. Akebani lắc đầu. Làm cấp S nhẫn thuật, nó nhu cầu tích phân khá cao, nếu như chỉ là tích phân vấn đề, cũng có thể góp nhặt một chút các loại một đợt. Nhưng cùng lúc Akebani rất rõ ràng, chính mình thực cũng không thích hợp loại này tốc độ cao vận động đột phá nhẫn thuật. Thiếu gia, ngài là hy vọng Sakumo luyện được này môn nhẫn thuật sao? Kurama Yunro tò mò hỏi. Lấy hắn đối Akebani hiểu biết, nếu không có một loại nào đó mục đích, hắn mới sẽ không nói nhiều lời như vậy. Sakugo không phải máy móc người, hắn hội sáng tạo ra chính mình Chidori. Akebani mỉm cười nói, ta chỉ rất là hiếu kỳ. Kakashi Chidori, Sasuke Thiên Điểu Lưu, Thiên Điểu Duệ Thương chờ một chút đều là từ Chidori biến hóa một loại khác hình thái. Không có có Seragon Sakumo, có thể khai phá ra thích hợp chính hắn hoàn mỹ Chidori sao? Đối điểm này, hắn phi thường tò mò, bất quá luôn cảm thấy, giống như quên sự tình gì, tựa như là có một việc muốn nói với Sunet, nhưng một lát nghĩ không ra. Akebani nâng cằm lên, âm thầm suy tư, tính toán, nghĩ không ra tạm thời liền mặc kệ. Dù sao không nhớ ra được sự tình, cũng không trọng yếu. Akebani lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Đối Kurama Yunro phất phất tay. tâm tình trầm trọng hướng trong nhà đi. Theo sóng Chi Quốc nội dung cốt truyện kết thúc, hắn danh sách trao đổi lại thêm ra mấy loại đổi lấy. Nếu có đủ nhiều tích phân, hắn tuyệt đối một hơi đem sở hữu đều đổi lấy lại nói. Cái gì Chidori, băng độn, đều không nói chơi, có thể trên thực tế. Hắn hiện tại liền muốn nhất đổi một tay kết ấn kỹ xảo đều đổi không nó cần trọn vẹn 1000. Tích phân thái thiếu. Akerbani thở dài, hiện tại quan trọng vẫn là thuộc tính cùng chakra. Chidori, có khả thi một cái nhẫn thuật A. Hỏa ảnh văn phòng, đệ tam đem ống nhòm chi thuật màn ảnh rời. Trong đầu hắn đang trầm tư. Orochimaru, Akerbani, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sarutobi, ngươi thấy manga mới nhất một đoạn sao? Lúc này môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Đệ tam bất động thanh sắc dùng sách che giấu thủy tinh cầu. Hỏi, làm sao? Cái này gọi Chidori nhẫn thuật. Rất có thể là có thể thực hiện đột phá nhẫn thuật. Danzo đem manga này một tờ mở ra. Từ tốn nói, vô luận đệ tam vẫn là Danzo đều là cao thủ bên trong cao thủ. Chỉ là nhìn thấy manga, hắn cũng cảm giác đây là có thể khai phát nhẫn thuật. Đệ tam chớ nói chi là, nhìn lén đến nay, hắn cơ bản hiểu biết sở hữu rời xa. Đối tinh thông sở hữu thuộc tính độn thuật hắn tới nói. Khai phát này môn nhẫn thuật thực cũng không cần đến quá lâu. Nhưng mà, ta không phải sở hữu nhẫn thuật đều có bị khai phát giá trị. Nó cần Seragon phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đệ tam hút thuốc, tỉnh táo nói ra, đúng vậy a, Seragon, đáng tiếc, không có thể cho chúng ta sử dụng. Danzo ánh mắt âm trầm, ngươi lại muốn làm cái gì? Đệ tam nhíu mày, nghiêm nghị nói ra, không có gì, coi như ngươi nói như vậy, ta vẫn là muốn đem nó nghiên cứu ra được. Danzo quay người, chậm rãi rời đi. Danzo, đệ tam muốn nói lại thôi. Sau cùng yên lặng rút ra điếu thuốc nói, đừng quên chúng ta ước định, ngươi không muốn làm dư thừa sự tình. Ta biết, ta nhưng không có đi tìm Orochimaru. Danzo khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, ta xác thực không có đi tìm Orochimaru, hết thảy chỉ là ngẫu nhiên gặp về sau. Orochimaru chủ động tìm tới, mặt khác qua một thời gian ngắn, thôn làng hội nâng làm một lần triển lãm anime, đến lúc đó đại danh cùng công chúa cũng tới tham gia. Ta hy vọng ngươi có thể an bài tốt Protect kế hoạch. Đệ tam chậm rãi nói ra, triển lãm anime, Danzo xoay đầu lại, ngữ khí có chút gợn sóng. Đó là cái gì? Không có gì, manga nhân vật đóng vai mà thôi. Nhân vật đóng vai, Danzo khẽ nhíu mày, nhìn đệ tam cùng không ít người đều biết, nhưng hắn lại không có chút nào cảm kích. Xem ra gần nhất, chính mình bận rộn căn tiểu đội, đối thôn làng sự tình có chút lười biếng. Hắn bất mãn lạnh hừ một tiếng nói, tiểu tử kia cả ngày không tu luyện, làm những này không đồ trọng yếu. Không, những này giống nhau là rất lợi hại đồ trọng yếu. Đệ tam không tán đồng địa nói, ninja không nên chỉ có nhiệm vụ, tu luyện, vẫn phải có cuộc đời mình. Người căn tiểu đội cũng giống như vậy. Thôi đi, Protect kế hoạch ta sẽ làm tốt. Không có việc gì ta đi trước. Danzo chợt xoay người, không tiếp tục để ý hắn. Đệ tam không có để cho ở hắn. Nhiều năm như vậy hợp tác, bọn họ đã sớm quen thuộc lẫn nhau tính tình. Tại những phương diện này dùng đơn giản ngôn ngữ là rất khó cải biến. Hắn ngồi trên ghế, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Akerbani cùng Orochimaru tản bộ trang cảnh. Hỏa ảnh đại nhân, Jiraiya, Jiraiya hắn. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên gấp hồ hồ địa chạy vào một tên trung nhẫn. Jiraiya làm sao? Đệ tam nhíu mày hỏi. Hắn leo đến hỏa ảnh nham đi lên, giống như muốn tại hỏa ảnh nham bên cạnh vẽ vời. Cái gì? Cái này ngu xuẩn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.